Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt bầy. Hắn nói cái gì rồi? Hắn nói ta giết người, ta ngay từ đầu cũng không hiểu hắn nói là có ý gì. Liền cảm giác rất sợ hãi, nói dứt lời hắn giống như đi. Chúng ta trong chốc lát mới cởi bỏ bịt mắt, trông thấy hắn thật đã đi, ta mới dám cởi bỏ trên chân dây thừng. Người kia xác thực đã rời đi, ta liền mau trốn đi. Nhưng người vậy ngươi vì cái gì không báo án? Lúc ấy, Emily do dự một chút nói, kỳ thật ta cởi bỏ dây thừng về sau không có lập tức rời đi. Nam nhân kia nói cho ta nói ta giết người, ta lúc ấy rất sợ hãi. Ta trước đó cũng không biết hắn đều đã làm gì, nhưng cảm giác khẳng định hắn làm chuyện gì đó không hay. Ta trong phòng đi một mạt, nhìn khắp nơi nhìn, kết quả, Emily toát ra thật sâu hoảng sợ. Người phát hiện Chu Nguyên Lượng thi thể. Ta nhìn thấy, liền ở gầm giường dưới. Ta lúc ấy cũng không có thấy rõ ràng vải nhựa bên trong quấn chính là ai. Nhưng ta đoán có thể là Chu Nguyên Lượng, ta biết chắc là bị nam nhân kia giết chết. Ta trước đó bịt mắt nghe được những cái kia loạn thất bát tao thanh âm khẳng định chính là nam nhân kia tại thu thập thi thể. Ta lúc ấy đều dọa phát sợ. Các ngươi nói cái gì Chu Nguyên Lượng là bị giày cao gót đánh chết? Ta lúc ấy căn bản không biết. Ta nghĩ nam nhân kia đã dám nói với ta câu nói như thế kia, khẳng định là rất có nắm chắc mới nói, cho nên ta lúc ấy liền không dám báo cảnh sát. Ta sợ ta báo cảnh sát, các ngươi vẫn là sẽ hoài nghi ta. ... Đúng là như thế, nạn nhân bị giày cao gót đánh chết, nữ tính hung thủ là đầu tiên bị hoài nghi đối tượng. Kết thúc đề ra nghi vấn, La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên ba người ngồi cùng một chỗ thảo luận. Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân cùng, ngươi tin tưởng nàng nói sao? Phù hợp logic, cùng chúng ta trước mắt trong tay nắm giữ tình huống ăn khớp. La Viêm Lân khách quan trả lời, nếu như nàng nói là thật, nàng nâng lên kia người đàn ông xa lạ liền rất có hiểm nghi. Ngươi còn nhớ rõ Emily nói, nàng nghe được kia hai nam nhân đối thoại đi. Cái này nam nhân phải cùng Chu Nguyên Lượng là nhận biết, quan hệ còn rất mật thiết. Nếu không Chu Nguyên Lượng cũng sẽ không nói cho hắn bắt cóc Emily chuyện cùng Chu Nguyên Lượng. Quan hệ mật thiết người cũng không ít. Đầu tiên vụ án phát sinh cùng ngày, Chu Nguyên Lượng ngay tại hảo hữu Vương Thao nhà. Hắn bắt cóc Emily về sau cũng là trước mang nàng tới Vương Thao nhà tiến hành thi bảo. Trên thực tế, Chu Nguyên Lượng, Vương Thao, Ngụy Văn Bân cùng Chu Nguyên Lượng vợ trước Thái Văn đều đã từng trở thành cảnh sát hoài nghi đối tượng nhận điều tra, chẳng lẽ hung thủ giấu ở trong bọn họ bị không để ý đến? Vẫn là Chu Nguyên Lượng nhận biết những người khác, hoặc là Vương Thi Kỳ kế phủ? Lục Tiểu Đường nhắc nhở, La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều trầm mặc im lặng. Emily cung cấp manh mối đem lúc đầu đã thúc đẩy đến hồi cuối phá án tiến trình lại kéo lại. Người bị tình nghi một chút lại xuất hiện một đống, để thám tử nhóm có chút thúc thủ vô sách. La Viêm Lân nghĩ, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, biện pháp duy nhất tự có một lần nữa loại bỏ. Có lẽ chúng ta còn có một số chi tiết địa phương đã bỏ sót. Mộ Dung Vũ Xuyên chen miệng nói, ta cảm thấy còn cần phái người chuyên môn đối Emily tiểu thư tiến hành chuyên môn bảo hộ. Ta lo lắng hung thủ một khi phát giác chúng ta đang cùng Emily liên hệ, nói không chừng sẽ xuống tay với nàng. Ngày mai quỵt canh một ngày, cùng lão bà chụp ảnh cô dâu, mời các vị lý giải. Đề chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.